Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Huỳnh Đàn Quan Ghế Mũ. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào cũng có chút rõ ràng. Lão Thái Thái vừa nói chính là có ý gì? Xem ra, hẳn là Chu Cận Luân cùng Chu Thục Vân trong lúc đó có mâu thuẫn. Đối với phân phối không hài lòng, cho nên mới có hiện tại cái biện pháp này. Cũng bởi vậy, Mạnh Tử Đào đối với Chu Cận Luân càng thêm xem thường. Trước tiên không nói vừa nãy Chu Cận Luân nói không giữ lời. Cũng không nói hai huynh muội đến cùng có mâu thuẫn gì. Liền nói hiện tại Chu Cận Luân chính mình cũng tại nguyện. Lại còn không tha thứ. Mười phần không phóng khoáng. Liền như vậy, lại còn là một bức ông chủ phái đoàn. Phỏng chừng đối thủ dưới cũng rất keo kiệt. Nói đến, rất nhiều người đều có ông chủ rất keo kiệt ấn tượng. Đương nhiên, các bên trong nguyên nhân đều là bởi vì ông chủ đối với công ty suy nghĩ duyên cớ. Nói thí dụ như, rất nhiều loại nhỏ cửa hàng ông chủ đều thừa hành tiền là tỉnh đi ra, là khu đi ra, đạo lý. Bởi vậy tính toán tỉ mỉ, tính toán chi ly, một phần ông chủ bởi phương thức này có thể sẽ chậm rãi tích góp đến tiền làm đại sự nghiệp. Cái này cũng là khá là bình thường. Nhưng nếu như bởi vậy cho rằng hẹp hòi chính là tính toán tỉ mỉ, chính là vì kinh doanh thật công ty, căn bản không cân nhắc công nhân trả giá lao động có không có được đối lập báo lại. Vậy dạng này ông chủ, Mạnh Tử Đào cảm thấy là rất khó làm thành đại sự. Có điều, loại này ông chủ thời đại này cũng không phải số ít. Tỉ như Chu Cận Luân, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy hắn chính là người như vậy. Đương nhiên, Chu Cận Luân như thế nào? Cùng Mạnh Tử Đào cũng không có quan hệ. Ngược lại chuyện ngày hôm nay quá, hắn hẳn là sẽ không lại cùng người như thế tiếp xúc. Cho tới nói Chu Cận Luân vẫn còn muốn tìm hắn giám định. Hắn khẳng định làm cho đối phương nên làm gì? Làm gì đi? Trở lại chuyện chính, Chu Cận Luân làm như thế, ngoại trừ để Chu Thục Vân không cao hứng ở ngoài, lão thái thái trong lòng cũng rất không thoải mái. Lúc này, nàng chú ý tới bên người tiểu ngoại tôn nữ, nhìn chằm chằm trên khay trà giả sơn, thật giống cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Trong đầu sản sinh một ý nghĩ, bảo bảo, ngày hôm nay bà ngoại cao hứng, người cũng đi theo mẹ ngươi tuyển một cái thứ mình thích. Có được hay không? Lời của lão thái thái, để Chu Cận Luân rất không cao hứng, đang muốn nói lời phản đối, lại bị lão bà ngăn lại. Chu Cận Luân đang muốn oán giận lão bà lúc, liền thấy lão thái thái lạnh lùng nhìn lại, để hắn không dám nói nữa cái gì. Phải biết, lão thái thái ở nhà chính là nói một không hai chủ. Thật muốn huyên náo nàng không cao hứng, không đem tiền phân cho mình đều có khả năng. Tiểu nha đầu nhìn về phía mụ mụ, thấy mụ mụ gật gật đầu, liền cao hứng nói rằng, bà ngoại, ta muốn cái kia cái ghế, có thể hay không a? Mạnh Tử Đào theo tiểu nha đầu chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện là một cái quan bức ghế tựa. Đối với tiểu nha đầu lựa chọn, Chu Cận Luân suýt chút nữa bật cười. Cái ghế này ở nhà hắn đã nhiều năm, tuy nói phụ thân vẫn rất bảo bối, nhưng khi còn bé hắn cũng thường thường ngồi ở phía trên. Nếu như là bảo bối, làm sao vẫn để ở chỗ này, còn để bọn họ ngồi? Cùng Chu Cận Luân ý nghĩ như thế, Chu Thục Vân vợ chồng bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Có điều nếu là con gái tuyển, bọn họ lại thất vọng cũng sẽ không nói ra. Lão thái thái rất hứng thú hỏi, bảo bảo, ngươi làm sao liền muốn tuyển cái ghế này đây? Tiểu nha đầu cắn ngón tay nói rằng, cái kia cái ghế ngồi rất thoải mái. Ba ba mụ mụ công tác rất khổ cực, ngồi ở phía trên liền không mệt. Tiểu nha đầu trả lời, làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Chu Thục Vân vợ chồng càng là tương đương kích động. Có như vậy ngoan ngoãn đứa bé hiểu chuyện, còn cầu mong gì? Cho tới vừa nãy thất vọng, đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Lão thái thái cười ha ha nói, được được được, cái ghế này bà ngoại liền đưa cho ngươi. Tiểu nha đầu cũng đặc biệt cao hứng, trên mặt đều hồi hộp. Lão thái thái nói tiếp, có điều, cái ghế này trên bàn tiệc phá, còn muốn đổi trương bàn tiệc mới có thể ngồi. Loại này lão cái ghế, còn có đến đổi sao? Chu Thục Vân hơi nghi hoặc một chút. Lão Thái Thái nói rằng, này không phải có thể hỏi một chút Tiểu Mạnh mà. Mạnh Tử Đào nói, đổi đến là nên có thể. Có điều ta còn phải nhìn mới được. Không có chuyện gì, ngươi xem đi, lão Thái Thái nói. Mạnh Tử Đào đứng dậy, đi cái ghế từ góc tường chuyển tới một cái trống trải một điểm địa phương. Lúc này trong lòng hắn dù sao cũng hơi cảm khái. Hay là đây chính là đối với tiểu nha đầu hiếu tâm khen thưởng đi. Bởi vì này rõ ràng chính là một cái hải hoàng quan ghế mũ. Hơn nữa còn là kiểu Minh phong cách. Giá trị có thể thấp không được. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ. Chỉ thấy đáp não tạo hình loan hình cung mạnh mẽ. Bên trong thành trầm hình. Hai bưng ra đầu hơi hơi cong lên. Ba loan chỗ tựa lưng bản nổi lên điêu song hướng thảo long tròn khai quang. Hai đầu lún vào đáp não phía dưới cùng ghế tựa bàn sau đại một bên. Chân sau trên tiệt ra chuẩn nhét vào đáp não. Xuyên qua ghế tựa bàn trở thành chân đủ một mộc liền làm. Chân trước cũng tương tự phương pháp. Ba loan hình cung tay vịn lấy chuẩn mão tiếp hợp chân sau trên tiệt cùng nga cổ. Trung gian chi lấy ba loan hình trên tế dưới đại tròn tài liên bang côn. Liên bang côn đáy chạm nổi chân thực há mồm đầu rồng. Lại lún vào mặt trên đầu cựu oa. Tòa diện dưới an duyên một bên lên tuyến khổn môn khoán khẩu hình răng cưa. Điêu sức linh chi cùng quyển thảo văn. Khoảng trừng. Trái phải hai mặt vì là lên đường biên oa đường đỗ khoán khẩu hình răng cưa. Phía sau thì lại an ngắn tố nha điều. Chân trước thì đạp xuống chân tranh. Hai bên trái phải cùng phía sau thì lại an gỗ hình vuông lên hỗn diện từng bước cao cản tranh. Đều ra thấu chuẩn, chân đạp cùng hai bên tranh tử dưới các an một tố nha điều. Mặt khác, ghế tựa bàn bốn khuông bên trong duyên dẫm một bên gây sự chú ý tạo nhuyễn thế. Bàn tiệc là có thể thay đổi, như mỗi một loại này, đều chứng minh cái ghế này là cuối nhà Minh thời kỳ chế tác. Cái này quan ghế mũ có thể nói là tỷ lệ ưu mỹ. Chạm trổ tinh tế, đúng là hiếm thấy, đến cuối cùng. Mạnh Tử Đào cũng đã thích, trong lòng cũng nổi lên bỏ vào trong túi ý nghĩ. Một bên khác, Chu Cận Luân thấy Mạnh Tử Đào nhìn ra như thế nhận thật cẩn thận. Cảm thấy có chút không đúng lắm. Thầm nghĩ, cái ghế này sẽ không cũng là đồ cổ chứ. Sau một lát, Chu Cận Luân liền đem cái ý niệm này xóa đi. Bởi vì lão Thái Thái đã tặng nó cho ngoại sinh nữ. Khẳng định là sẽ không sửa thay đổi. Nếu như vậy... Chính mình vẫn là không phải biết tốt, miễn cho đồ tăng buồn phiền. Mạnh Tử Đào đi rồi trở lại, gật đầu nói, cái kia bàn tiệc có thể thay đổi. Có điều nếu như sử dụng thích hợp vật liệu, giá cả có thể có chút quý. Hoặc là ngươi có thể đem nó chuyển nhượng cho ta. Xin lỗi, tạm thời ta không có chuyển nhượng ý nghĩ. Ngươi nói một chút giá cả đi. Chu Thục Vân trực tiếp biểu thị từ chối. Cái ghế này... Nhưng là mang theo con gái hiếu tâm, nàng cũng sẽ không muốn bán đi. Liền, Mạnh Tử Đào nói rồi một cái khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc giá cả. Chu Thục Vân kinh ngạc nói, làm sao mắc như vậy a? Cái ghế kia có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái ghế này là dùng hải hoàng chế tác, chấm ngoặc kép, cái gì? Chu Cận Luân khoát một hồi đứng lên, khiếp sợ nói. Cái ghế này là dùng Hải Nam Huỳnh Đàn làm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế, đại gia nghe vậy đều có chút hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tin tức như thế phát đạt. Bọn họ bao nhiêu cũng biết Hải Nam Huỳnh Đàn quý giá chỗ. Đột nhiên nghe nói cái ghế này là dùng như thế quý giá vật liệu chế tác. Trong lòng bao nhiêu sẽ cảm thấy khiếp sợ. Chu Cận Luân phục hồi tinh thần lại. Liền không khỏi hỏi. Người chứng minh như thế nào nó là dùng Hải Nam Huỳnh Đàn làm. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình. Mạnh Tử Đào cười nói mấy cái lý do. Cuối cùng nói rằng, kỳ thực, kiểm nghiệm có phải là hải hoàng. Còn có một cái khá là đơn giản phương pháp. Chỉ có điều, phương pháp này muốn lấy một điểm mảnh vỡ. Bất quá đối với cái ghế cơ bản không có ảnh hưởng gì. Lão Thái Thái nói rằng, vậy ngươi cho chúng ta nhìn một chút đi. Mạnh Tử Đào khiến người ta chuẩn bị cái chén cùng nước. Rồi, tiếp theo đi ghế tựa phía dưới chân. lấy một chút mảnh vỡ. Kỳ thực, đừng nói chủ nhân nhà không nỡ, hắn cũng đồng dạng không nỡ. Hắn còn nghĩ đem cái ghế này mua lại đây. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đem vừa lấy xuống cái kia một chút xíu mảnh vỡ, thả ở một cái trong ly, dùng nóng bỏng nước sôi dội lên đi. Nói như vậy, nếu như là chân chính hải hoàng, vào lúc này mặt trên gặp có như dầu máy như thế một tầng, đồng thời lòe lòe phát ra u lam ánh sáng. Có, vẫn đúng là đến có. Lập tức mọi người liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào nói hiện tượng. Lúc này đại gia đối với cái ghế này là dùng hải hoàng chế tác tin tưởng không nghi ngờ. Sau một chốc, Chu Thục Vân phục hồi tinh thần lại, có chút sốt sắng hỏi, cái kia cái ghế này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, đại khái 7 triệu khoảng chừng. Trái phải đi, cái gì, 7 triệu, trong phòng khách đám người nhất thời liền kinh ngạc thốt lên lên. Sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Chu Thục Vân hai vợ chồng càng là một mặt dại ra. Nói đến, Chu gia huynh muội ba người gia đình đều còn đều toán không sai. Nhưng coi như vậy, bọn họ cũng không thể nắm 7 triệu không coi là chuyện to tát gì. Đặc biệt Chu Cận Luân, hắn mặc dù là ông chủ, nhưng hắn tiền đều dựa vào hắn một phần một ly kiếm lời đến. Bởi vậy, hắn nghe được cái ghế kia lại trị 7 triệu lúc, miệng há thật to. Con người đều sắp đột xuất đến rồi. Quá nửa ngày, Chu Cận Luân phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên, mẹ, ngài vừa nãy quyết định ta không đồng ý. Lão thái thái nhất thời liền giận, đồ vật của ta, vòng đến ngươi đến quơ tay múa chân sao? Nói cho ngươi, ngươi còn như vậy, có tin ta hay không một phân tiền cũng không lưu lại cho ngươi. Chu Cận Luân lão bà vội vã dùng chân mạnh mẽ đá trượng phu một hồi. Quay về lão thái thái lấy lòng nói rằng, mẹ, ngài cũng biết Cận Luân người này có lúc dễ dàng phạm hỗn. Ngài đại nhân có lượng lớn, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Hừ, lão thái thái nộ rên một tiếng, quay đầu, đều không muốn phản ứng đứa con trai này. Chu Cận Luân nhìn thấy lão thái thái thật sự nổi giận. Dù cho trong lòng không nữa mãn, vẫn là chỉ có thể quay về lão thái thái xin lỗi. Châm ngôn nói được lắm, huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng, quên đi, ta cũng không nói. Lão thái thái còn muốn khuyên chính mình lão nhị vài câu, nhưng nghĩ tới lão nhị tính cách, biết tiếp tục khuyên cũng vô dụng. Trong lòng thở dài, chính mình làm sao liền sinh như thế một đứa con trai đây. Khi còn bé còn rất ngoan ngoãn, lớn rồi lại biến thành cái này đức hạnh. Lão thái thái một mặt áy náy nói, tiểu Mạnh, xin lỗi, để ngươi chế giễu. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không liên quan. Hắn chuẩn bị để Chu Thục Vân hai vợ chồng thật dễ thương lượng lại nói. Cũng không có đề cái ghế sự tình, mà là dò hỏi hiện tại có thể hay không bắt đầu giám định. Nói thực sự, liền này một nhà tình huống, hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thật không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Lão thái thái trong lòng có chút rõ ràng Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Có chút thật không tiện đồng thời, lúc này sẽ đồng ý. Sau đó để lão đại Chu Cận Kỳ mang Mạnh Tử Đào đi gian phòng giám định. Ghế mũ của quan, http://img4.imgtn.bdimg.com/it-chéo-u-88897.272-27236-8249 và FM=27 và GP=0.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.